Phần cuối, cái giá phải trả. Sẵn sàng. Đúng trưa hôm đó, hội của Nam đã đến quán cơm Hương Thảo để ăn. Ngoài ra Minh và Phương cũng đã có mặt đông đủ, cùng với 7 chiến sĩ công an giả dạng đứng bao vây quán cơm. Sau một hồi nhậu nhẹt tưng bừng, cuối cùng thì người ta cũng đã bê ra mấy món chính để cho hội của Nam ăn cho chắc bụng. Đĩa trứng tráng được bê lên để ngay chính giữa bàn. Thằng Ân nhìn thấy cái đĩa đó thì mặt của nó hơi tái đi, rồi mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Nam nhìn đĩa trứng thèm thuồng, hít một hơi rồi nói: "Chà, thơm thật đó chứ." Rồi hắn quay lên nói đùa với mấy thằng đàn em: "Không biết thịt người mà băm nhuyễn ra đem tráng trứng thì ngon đến mức độ nào nhỉ?" Cả bọn nghe thấy mà rùng mình, nhưng rồi cũng cố cười cho Nam vui lòng. Nam đưa đũa lên gắp miếng trứng đầu tiên. Ân thấy vậy liền vội ôm bụng giả vờ xin phép đi nhà vệ sinh. Nam đặt đũa xuống nhìn nó: "Chủ mày thiệt là mất cả vui. Thôi đi lẹ đi rồi về ăn với anh em nghe chưa?" Ân chỉ dạ một tiếng rồi ôm bụng đi ra cửa. Nhưng vừa khuất khỏi cửa thì nó đi thẳng ra khu nhà vệ sinh, trèo tường đi ra khỏi ngõ sau. Thằng Ân cứ chạy thục mạng, nó vừa chạy vừa khóc. Có lẽ bây giờ nó đã hối hận về những việc nó làm. Nó sợ rằng Nam biết sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Chạy được một lúc, thằng Ân đứng núp trong một cái ngõ nhỏ. Nó quay đầu lại nhìn về phía cái quán, đang đứng suy nghĩ miên man, chợt nó bị ai đó bất ngờ chém từ đằng sau lưng. Ân hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Lúc nó quay ra nhìn thì đó là một thằng âm binh đang đứng sau lưng nó, trên tay là một thanh kiếm đã nhuốm máu. Ân đưa tay ra sờ ở phía sau lưng rồi đưa lên coi, toàn là máu và máu. Thằng Ân sợ hãi nhìn tên âm binh, vẫn bộ áo giáp đó, vẫn khuôn mặt đen xì với hai cặp mắt đỏ rực. Bây giờ thì nó đã hiểu, cho dù có mượn tay ai đi chăng nữa thì nó cũng là kẻ chủ mưu. Thằng Ân bất ngờ vùng lên chạy. Nó vừa chạy vừa như không tin được khi mà giữa buổi trưa âm binh lại có thể xuất hiện và đuổi giết nó. Theo sát đằng sau, thằng âm binh tay cầm thanh kiếm sáng loáng, cộng thêm tiếng giày sắt nện xuống đất nghe bình bịch. Trong khi đó, thằng Nam ở quán đang gắp một miếng trứng đầu tiên. Hắn đưa lên miệng nhai một cách chậm rãi để thưởng thức hương vị của món trứng tráng thịt, cái món ăn mà hắn thích nhất. Nam nuốt cái miếng đầu tiên, vừa định và cái miếng cơm, chợt Nam có cảm giác bụng mình đau quặn lên, rồi hắn ta thổ ra quyết. Thằng Nam rơi cả bát lẫn đũa, nó quằn quại lăn lộn dưới sàn nhà, la hét ổn tội. Mấy thằng em hốt hoảng vội chạy lại coi Nam có bị làm sao không. Nam tự nhiên giờ thấy đau đớn toàn thân, nó có cảm giác như bị chém, bị bắn, rồi thì ai đó cắn xé da thịt nó vậy. Nam cứ nằm vậy gào thét, khiến cho mấy người phục vụ quán ăn phải chạy lại coi có chuyện gì không. Từ ngoài nghe thấy bên trong đã náo loạn, Minh và Phương cùng với các đồng chí khác vội nhảy vào. Phương hô to lên: "Cảnh sát đây, tất cả đứng tránh ra." Nghe thấy vậy, mấy thằng đàn em của Nam vội đứng lên. Ba thằng kéo thằng Nam lui ra cửa sau. Mấy thằng đàn em tưởng còn sức mạnh, một thằng lao về phía mình định đánh. Mình nhanh tay lấy cái dùi cui điện quật thẳng vào mặt nó rồi hét: "Mẹ mày, mày tính đánh người thi hành công vụ à?" Thằng này bị dùi cui điện bất ngờ đập vào mặt, liền ngã gục xuống đất rồi ngất lịm đi. Hai thằng kia thấy thế thì trố mắt ra, chúng nó như hiểu rằng mình đã không còn sức mạnh nào nữa. Nhưng chúng nó cũng liều mạng nhảy vô đánh. Nhưng mà ở đời tay không làm sao đánh lại được dùi cui điện. Chỉ sau có mấy phút, mấy thằng còn lại đều bị đập đến mức nằm ngất lịm ở dưới đất. Mấy chiến sĩ công an liền tiến tới còng hết tay chúng nó lại, nói về Nam và mấy thằng em đi vòng ra cửa sau cũng bị chặn lại bắt hết. Chúng nó chống trả quyết liệt để bảo vệ cho Nam, nhưng rồi cũng bị đánh cho nằm liệt hết. Sau khi đã kiểm lại số nghi vấn, Phương quay ra nói nhỏ với Minh: "Anh à, vẫn còn thiếu một thằng." Mình nhìn mặt Phương rồi nói: "Thôi, đã bắt được cái thằng cầm đầu rồi, chú còn lo gì nữa? Cái thằng còn lại mình sẽ truy nã sao?" Mình đưa thằng Nam vô thẳng bệnh viện, còn Phương đưa bảy thằng còn lại về trụ sở để lấy lời khai, đồng thời mời thêm chủ quán cơm và đầu bếp về để lấy lời khai luôn. Tại sao lại dám đầu độc thằng Minh? Quay lại thằng Ân, nó bị âm binh truy sát, chạy đến đoạn đường có ngôi nhà đang xây. Thằng Ân nó lao qua trước cổng, nó như vấp phải cái gì đó, ngã bổ nhào xuống đất. Một người thợ xây ở trên hét lớn: "Tránh ra mau!" Thằng Ân vừa xoay người lên thì nó nghe thấy tiếng dây thừng đứt đánh một cái phật. Một loạt các cọc sắt nhọn rơi xuống thẳng vào người của thằng Ân. Những cọc sắt đâm vào chân, vai, người thằng Ân, khiến nó không còn cử động được. Nó nằm đó la hét lên vì đau đớn. Lúc này đây, Ân nghe thấy tiếng giày sắt bước lại gần phía nó. Nó ngoảnh mặt lên thì thấy một thằng âm binh khác đang đứng ngay trên đầu nó, tay lầm lầm cầm một cây rìu thật to. Thằng Ân như hiểu ra rằng số nó đã hết. Nó nhắm mắt lại rồi nói: "Anh Nam ơi, em xin lỗi anh. Mẹ ơi, con về với mẹ đây." Thằng âm binh giơ búa lên qua đầu, rồi nó bổ cây búa xuống đầu của thằng Ân, khiến đầu của nó bị chẻ ra làm hai. Người thợ xây trên nhà chạy xuống đến nơi thì kinh hãi khi thấy cái miếng tôn trên nóc không hiểu tại sao lại rơi xuống mà chẻ đôi mặt thằng Ân ra. Nói về thằng Nam, sau khi được đưa vô bệnh viện, các bác sĩ đã làm mọi cách nhưng không tìm ra được nguyên nhân tại sao lại la hét và tỏ vẻ đau đớn đến như vậy. Cộng thêm lời khai của chủ tiệm và đầu bếp thì trong trứng tráng chỉ là thịt lợn do một nhóm người mang đến. Khi xét nghiệm các đồ ăn trên bàn thì quả nhiên không có gì độc tố cả. Kết quả mà các bác sĩ chẩn đoán chỉ nói lên được một điều rằng thằng Nam chắc không sống được bao lâu nữa đâu. Qua lời khai của bọn đàn em, Phương đã mở một cuộc họp gấp cho ban lãnh đạo để trình bày sự việc. Phương còn nói: "Thưa các đồng chí lãnh đạo, tôi dám khẳng định đây là một trường hợp khác tương tự như vụ án Trần Lê Minh cách đây mấy năm." Một vị lãnh đạo lớn tiếng hỏi: "Sao đồng chí lại nghĩ như vậy?" Phương đáp: "Báo cáo lãnh đạo, Qua công việc điều tra suốt nhiều năm, cộng thêm lời khai của các bị cáo, tôi dám khẳng định như vậy. Thêm vào đó, tôi cũng đã tham gia vào chiến dịch trong vụ án Trần Lê Minh. Vị lãnh đạo này ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói: nếu quả đúng là như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết tương tự giống như vụ Trần Lê Minh mà thôi. Cuối cùng ban lãnh đạo đã đưa ra quyết định là sẽ tử hình thằng Nam cùng với đồng bọn, đồng thời phải bảo mật cái vụ việc này, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Do thằng Nam và đồng bọn sử dụng tà thuật nên việc tử hình phải được chuẩn bị cho chu đáo. Chọn ra 12 người lính hợp với tuổi, mỗi người mặc một cái áo đại diện cho một trong 12 con giáp. Người đội trưởng phải mặc đồ đen, tượng trưng cho sứ giả của cõi khác. Ngoài ra, thằng Nam phạm trọng tội là giết người không nương tay và lại ăn thịt người, nên quyết định áp dụng việc tử hình hai lần, tức là sau khi bắn xong, bỏ xác vào trong quan tài rồi dựng lên bắn tiếp. Ngoài ra, khi tử hình xong cần phải thiêu xác và mang cái tro đó vứt đi một nơi mà không ai có thể tìm thấy được, để tránh tình trạng có người khác tìm cách thừa hưởng sức mạnh hay như tà thuật. Thằng Nam giờ nằm trong bệnh viện yếu lắm rồi, để cho hắn đỡ đau đớn, người ta thương tình tìm cho hắn thuốc mê, nên hắn giờ cứ nửa tỉnh nửa mê. Nghe mấy nhân viên y tá nói, cái đợt thằng Nam nằm trong bệnh viện nó cứ khóc hoài. Lý do là tại vì sao? Chả là thằng Nam cứ nửa tỉnh nửa mê là nó nhìn thấy linh hồn thằng Ân hiện về, quỳ dưới chân giường mà không bao giờ dám ngẩng mặt lên. Thằng Nam thấy vậy thì như hiểu ra mọi việc, hắn chảy nước mắt và mồm cứ liên tục lẩm bẩm: tại sao em lại làm như vậy hả Ân? Tại sao? Ngày xử bắn, Nam được hai chiến sĩ công an lôi ra tận pháp trường, cho dựa vào trong cột. Trước lúc bắn, chỉ nghe thấy hắn nói có bốn chữ nhỏ trong sự đau đớn: xin lỗi em, Ân. Quay về nơi ẩn náu của Nam ngày trước, ông Mười Họa thẳng tiến vào đại bản doanh của Nam ngày nào. Sau khi nghe vụ Nam đã bị bắt, cái băng đảng Hắc Phong này đã bị tan vỡ, chẳng còn một ai. Ông Mười Họa tiến vào phòng ngủ của Nam. Ông ta ngồi xuống và gõ tay lên khắp các mặt sàn gỗ. Đến một đoạn nghe thấy tiếng lạ, ông ta dùm sức đấm thủng cái chỗ đó. Ông Mười Họa từ từ lôi ra cái cuốn sách Họa Bì Kinh. Ông Mười Họa cười lớn, tay ôm cuốn sách vào trong lòng mà tự nói thầm: hạ thần đã đợi cái ngày này suốt mấy trăm năm nay rồi. Đây là quyển thứ 6, một trong những cuốn kinh quan trọng nhất. Lũ chúng nó chỉ toàn là phàm phu tục tử, làm sao có thể hưởng được sức mạnh của ngài được. Mong hắc đế hãy yên lòng, hạ thần chỉ cần tìm nốt cái cuốn cuối cùng, rồi ngài sẽ được hồi sinh. Ngài sẽ lại một lần nữa chỉ huy quân lính thôn tính khắp thế gian này. Ngài sẽ lại một lần nữa có cơ hội để lật đổ cái tên thượng đế ở trên kia, như ngài đã từng làm. Xin hắc đế hãy yên lòng. 2 năm sau, vụ án Hắc Phong hội đã bị phá vỡ. Người ta trong lúc xây cầu vượt tại Hà Nội đã vô tình đào được di tích của một ngôi chùa cổ. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một bức tường, trên đó có ghi một dòng chữ Hán cổ với ý nghĩa: khi mở được cửa, hậu quả khó lường. Do quá tò mò, các vị khảo cổ học đã tìm mọi cách để mở cái cánh cửa đá, nhưng mà không tài nào mở ra được. Rồi người ta nhìn thấy có một cái lỗ nhỏ ở góc trên. Một người đã đưa thử cái ngón tay đó vô, chạm vào một cái nút, tức thì nghe thấy tiếng lưỡi dao chém xuống. Người rút ngón tay đó đã hét toáng lên và ông ta ngã ngửa ra đất với ngón tay đã bị cắt đứt. và cánh cửa đá đã bật mở. Mọi người xúm lại kéo người này lên để sơ cứu. Một người khác lấy tay mở cái cánh cổng đá ra thì bị hai mũi tên găm thẳng vào đầu. Quá kinh hãi, mọi người vội lao hết cả ra. Nào ai có thể ngờ trong chùa lại có đặt nhiều bẫy đến như vậy. Sau khi đã phái một đội chuyên phá bẫy ở những khu di tích cổ, người ta đã cầm lên được một cuốn sách giấu trong ngăn tủ đá đó. Ai ai cũng nghi hoặc và tự hỏi, không biết là cuốn sách đó là cuốn sách gì mà lại được bảo mật một cách ghê gớm đến như vậy. Một nhà khảo cổ học đọc tên cuốn sách, ông ta ngẩng lên mà nói rằng: "Đây là Thoại Thú Kinh."